Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị và gửi đến cho quý vị những câu chuyện thú vị và hấp dẫn. Câu chuyện ngày hôm nay cũng chính là một câu chuyện như vậy. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị một tác phẩm được viết bởi tác giả Nho Hưng có tựa đề Người Tình Đến Muộn. Quý vị và các bạn thân mến, Người Tình Đến Muộn sẽ kể về một chàng trai thông minh này, xinh đẹp này, giỏi giang này, nhưng mà lại chưa có một mảnh tình vắt vai, dù anh đã ngoài 30 tuổi. Chuyện gì đến với Tùng vậy? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu chuyện này để rồi xem đến cuối cùng thì Tùng có gặp được tri kỷ của cuộc đời mình hay không. Xin mời quý vị cùng chú ý thưởng thức. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và xin mời quý vị cùng thưởng thức câu chuyện này. Cơn mưa đầu mùa hạ thật là dữ dội, kéo dài từ lúc trưa mãi đến gần chiều muộn vẫn chưa ngớt. Con đường nhỏ dẫn lối vào làng An Hòa bây giờ nước đã sắp sắp bàn chân. Tiếng ếch ương kêu ỉ ộp ở mấy bụi cây rậm chung quanh nhà. Bầu trời mới hơn 4 giờ chiều thôi mà đã tối sầm như 7-8 giờ tối vậy. Tùng vừa bước ra nhìn xuống dưới góc sân, vội vàng thốt lên: "Ôi giời ơi, chết dở rồi. Cái mẹt đỗ nành sáng nay phơi đem chưa vào. Chết rồi chết rồi. Kiểu gì hôm nay về cũng bị chửi cho mà xem." Tùng vừa nói vừa lao lại như cầu mong một phép màu kỳ diệu. Nhưng rất tiếc, mẹt đỗ nành đã ngập nước, trôi đi đâu gần hết. Còn lại một ít trong đó thì nở trương lên như đầu ngón tay cái vậy. Sáng sớm hôm nay, trước lúc bố mẹ Tùng sang làng bên đi ăn cưới, ba mẹ của cậu đã dặn đi dặn lại rằng: "Này, con ngủ thêm một lúc nữa rồi dậy mà ăn cơm. Đồ ăn mẹ chuẩn bị hết rồi đấy. Đang úp dưới cái lồng bàn dưới bếp ấy nhá. Cá thì ăn con nào gắp con đó. Mày đừng có vọc đũa vào, thiêu hết nha con." Tùng lúc này đang ngái ngủ, vâng dạ theo quán tính. "Vâng vâng, con nhớ rồi." Bà lại tiếp tục: "Mà này, muốn ăn canh thì có nắm rau mồng tơi mẹ rửa sạch bỏ trong tủ lạnh rồi đấy. Chịu khó nấu lên mà ăn, nghe chưa?" Nói là vậy thôi, chứ bà biết thừa chẳng đời nào Tùng nấu. Bình thường ở cái nhà này 100% là do bà lo bếp núc, chứ chồng với con mình đến bữa ăn còn phải gọi lên gọi xuống, nói gì đến việc vào bếp mà nấu. Bà vừa dứt câu thì ông chồng đứng bên cạnh giục: "Thôi thôi, bà có nhanh lên không? Thiếp mời người ta ghi 8 giờ ăn cỗ, thế mà gần 9 giờ còn chưa đi. Còn nó lớn như cây sào rồi, nhỏ nhặt cái gì nữa, dặn dò tỉ mỉ. Bà cứ làm như nó đang học mẫu giáo không bằng. Mà mình đi, giỏi lắm đến chiều là về. Chứ có phải đi mấy tuần mấy tháng đâu. Bà làm như là..." Bà vợ quay sang gắt ông chồng: "Dễ thường, tôi không lo cho cái nhà này thì ai lo? Con nó lớn rồi, gớm. Kể cả ông, cái dạo tôi đi Nam giữ con cho con Hòa có hơn 2 tháng. Mà ông sốt hết vó lên còn gì, huống hồ chi thằng Tùng." Ông chồng bực bội lắm, nhưng vẫn cố phân trần: "Ấy ấy, bà khéo nghe mấy bà hàng xóm nói nhăng nói cuội. Tôi nói không phải nói phét chứ. Bà có đi cả năm, tôi cũng bình thường, nhá. Làm như báu lắm không bằng." Bà vợ phì cười đáp trả: "Đi cả năm để mà vỡ nợ à? Ôi dào ơi, tôi về đến ngõ một cái, nào là bà bán thịt, bán cá, bà tiệm tạp hóa vây quanh hỏi nợ. Ông ở nhà ông cắm chịu, nợ như chúa chồm thế kia, chứ ngồi đấy mà nói phét." Ông chồng lúc này mới xua tay: "Thôi, tôi không đôi cò với bà nữa. Thế bà có đi không?" Bà vợ hứ lên một tiếng, đánh ánh mắt trìu mến nhìn về chồng, rồi đáp: "Đi thì đi, gớm thật." Ông đèo bà trên con xe Dream cũ, lúc băng qua sân, bà lại kéo vai của ông chồng lại nói: "Ông, dừng, dừng lại, Tôi vào tôi dặn thằng Tùng cái này cái đã. Ông chồng chuẩn bị tăng ga chạy thì bị bà vợ bảo dừng lại. Ông khó chịu, quay mặt lại hỏi. Khổ quá, bà làm cái trò gì nữa? Này nhá, tôi không bao giờ đi đâu với bà hết. Lôi thổi lằng nhằng, mau mau cái chân lên. Bà tuột xuống xe, bước vô cạnh giường, vừa gọi con trai bà vừa dặn. Này Tùng ơi, để ý trời mưa thì gom cái mẹt đỗ nành mẹ đang phơi ngoài sân vào đấy nhá. Nhớ đấy, để ý đấy. Bà dậy thôi con, gần 9 giờ sáng rồi. Khiếp, ngủ kinh quá. Tùng mơ mơ màng màng nói. Vâng vâng, con biết rồi, mẹ cứ đi đi. Con dậy ngay bây giờ đây. Sau khi bố mẹ đi, Tùng đánh một giấc dài cho tới mãi bây giờ mới dậy. Bỏ luôn cả bữa trưa với cái mẹt đỗ nành chờ vơ góc sân. Cậu nâng mẹt đậu còn một ít lên, lắc đầu ngán ngẩm, rồi tiện tay hắt luôn ra vườn. Sau đó cầm cái mẹt vào bếp, máng lên cây đinh, đóng trên vách tường. Vườn vài vài cái, Tùng bước đến chỗ gác măng dê, nơi có cái lồng bàn màu đỏ, đang úp lên mâm cơm, mà hồi sáng trước khi đi, bà mẹ chuẩn bị cho cậu. Nhấc chiếc lồng bàn lên, một tô cơm đã nguội ngắt, mấy miếng thịt kho với đậu hũ trong cái đĩa nhỏ và cái nêu cá kho đặt ngay cạnh. Tùng thò tay, bốc một miếng đậu bỏ vào miệng, nhai nhóp nhép, rồi úp cái lồng bàn lại như cũ và tử tốn bước lên nhà. Với tay lấy cái điều khiển tivi, Tùng ấn nút mở vô tuyến, rồi khum đôi tay vòng qua đầu gối, hạ mình nằm xuống theo dõi. Tùng đang xem vô tuyến phát lại chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Thời gian gần đây Tùng đam mê xem cái chương trình này lắm, vì cậu đang nhen nhóm trong đầu một ý định sẽ kiếm người yêu thông qua chương trình này. Tùng chăm chú theo dõi sự xuất hiện và trò chuyện của một cặp đôi trên màn ảnh nhỏ, cùng với những lời chào hỏi vui vẻ xen lẫn những câu hỏi khôi hài của người dẫn chương trình, làm cậu khoái chí cũng cười theo. Năm nay đã gần 30, nhưng Tùng không có nghề ngỗng gì ổn định. Bố mẹ cậu sinh được 2 người con. Dưới Tùng có một cô em gái kém Tùng 3 tuổi, nhưng đã lấy chồng được 2 năm nay và ở trong miền Nam. Thì thoảng, những lúc cô em gái gọi điện về, sau những câu hỏi thăm sức khỏe này, mang tính thủ tục, thì cô luôn nhấn mạnh việc mong muốn Tùng lấy vợ. Có lần cô chọc đùa. Bác sắp xếp đi thôi, có tuổi cả rồi, không nhanh là thằng Tũn nhà em, nó lấy vợ trước bác đấy. Tùng cười khì khì đáp lời. Cứ lo cái gì, xe ai mạnh thì người ấy chạy thôi. Mà anh đang tính, năm nay thằng Tũn bao tuổi rồi nhỉ? 1 tuổi rồi đúng không? Anh chờ độ 10 năm nữa, nó lớn, để nó bê quả cho anh, anh mới cưới. Hòa thấy anh cứ đùa như vậy, không nhập tâm chú ý gì, cô cũng buồn lắm. Cô gọi điện cho bố mẹ, để mong được đồng minh. Cô nói với bố. Bố, mẹ, coi em sao dục anh Tùng lấy vợ đi thôi. Gần 30 tuổi đầu, cứ lêu lổng. Sau này cha già con muộn, hối không kịp đâu. Mạnh là mạnh bố mẹ, cứ dục đi. Chứ cứ ủ ủ cạc cạc, thích sao thì sao như ông ấy, là còn lâu đấy ạ. Bà mẹ thở dài nói. Thể dục cũng đến dục như vậy, chưa biết làm sao. Không lẽ bố mẹ lại thân trinh đến tận nơi đi hỏi vợ cho anh mày à? Ngày nào tao với bố mày chả nói, mà anh mày nói cứ như vịt nghe sấm, có ăn nhờ gì đâu. Ông bố giật điện thoại từ tay vợ rồi nói. Hòa này, hay là con xem trong đấy có công ty mày làm ấy, có cái mối nào chưa có chồng, mày giới thiệu cho anh mày đi. Đẹp xấu gì không quan trọng, miễn nó đừng lười nhác, chịu khó làm ăn là được. Trời ơi, tao với mẹ mày là hết cách rồi đấy. Mấy lão bằng tuổi bố, còn họ còn kém thằng Tùng đến vài 3 tuổi. Thế mà đã con bồng con bế hết rồi. Nhiều lúc bố nghĩ, bố cũng buồn lắm. Hòa buồn rầu thờ dài, rồi nói với giọng đồng cảm. Con cũng có khác gì bố mẹ đâu. Nhà có mỗi một ông anh dài, thà như tuổi tác chưa tới hay bận bịu làm ăn thì cũng không nói. Đằng này, thôi được rồi, con sẽ tìm giúp cho anh một cô công ty con. Nếu được thì Tết năm nay con mời cô ấy về quê mình ăn Tết, tiện thể cho bố mẹ với anh Tùng gặp mặt à? Ông bà mừng rỡ, bà mẹ nói như reo. Tốt, tốt quá, được thế thì còn gì bằng. Cố gắng nhá, con nhá. Thôi muộn rồi, bố mẹ đi nghỉ đây. Con cũng nghỉ ngơi đi. Ngày ngày hôm sau, Hòa bắt đầu chú tâm vào việc tìm người yêu cho anh trai của mình. Hỏi thăm đồng nghiệp, rồi mày mò tìm hiểu mãi. Hòa mới nhắm được một cô bé, năm nay chừng đôi mươi, quê ở Thanh Hóa. Vào đây làm việc được 2 năm, kể từ khi học bậc trung học phổ thông. Hòa lân la làm quen. Chào em, nghe em trò chuyện với mấy chị kia, thấy em nói giọng Bắc à? Thế em ở tỉnh nào? Cô gái ngừng tay một lát, kéo trễ chiếc khẩu trang trên miệng xuống, rồi nhẹ nhàng đáp. Em chào chị, em là Hằng ạ, em ở Thanh Hóa, còn chị ở đâu ạ? Hòa ười lên, sau đó mừng rỡ. Chị tên là Hòa, hàng xóm với em đây, quê chị ngay Ninh Bình. Ôi khéo nhỉ, thế mà dạo đến nay, chị em mình làm cùng một tổ mà không biết. Kết thúc buổi làm, Hòa rủ Hằng đi uống nước, ăn cơm cùng với nhau luôn. Rất nhanh, hai chị em thân mật, như quen nhau từ lâu lắm. Hòa e dè gợi chuyện. Thế em có hay về quê không? Mỗi năm chỉ về một lần Tết thôi à? Hằng cười cười rồi trả lời. Em ít về lắm, vào đây làm được 2 năm rồi, nhưng em chưa về lần nào. Vì em có ông chú ở trong này, thành ra Tết nhất em ngại về. Nhà có cô chú ở đây vài hôm, hết Tết lại cày cuốc à? Rồi cô ngừng lại vài giây, đưa tay hất mấy sợi tóc đang vướng trước trán ra phía sau, rồi tiếp tục. Em đang định Tết năm nay về, lâu quá rồi, cũng thấy nhớ nhà. Hòa vui mừng hỏi tiếp. Thế á? Thế em đặt vé về chưa? Còn có hơn 2 tháng nữa chứ mấy. Mà chị bảo này, chị có cô bạn làm bên phòng bán vé máy bay, chị mua luôn cho em nhé. Tết này hai chị em mình cùng về. Yên tâm đi, chị mua ấy à, chỉ có giá rẻ thôi. Hằng lễ phép. Ôi, vậy à, thế chị mua giùm em với, hết bao nhiêu tiền em gửi ạ? Mình làm trong này cũng bận quá, thành ra em cũng chưa xem vé vung thế nào. May quá, lại gặp được chị ạ. Hòa lại thân mật mời gọi. Lo cái gì, chị em mình mà. Vừa là chị em công ty, lại vừa là hàng xóm láng giềng với nhau. Thành Hóa với Ninh Bình, cách nhau có gàng tay chứ mấy đâu. Cũng tiện đây, chị mời em Tết nay ghé qua nhà chị chơi, ăn Tết với gia đình. Năm nay cũng 2 năm chị chưa về ngoại ăn Tết, cũng buồn đây này. Hằng gật đầu gượng gạo. Dạ vâng, nếu có thể em sẽ ghé. Cơ mà em sợ không kịp, nên chẳng dám hứa trước. Chị tính xem, chị em mình mãi 27 mới được nghỉ Tết này. Đi máy bay nhanh lắm, thì chiều tối 27 mới tới nhà. Rồi chợ búa, mua sắm, chơi bời các kiểu ấy. Được vài 4 ngày đến mùng 6 Tết, lại phải có mặt ở công ty rồi. Nhà em cô dì chú bác thì đông, đi mỗi nhà mỗi tí, cũng mất mấy hôm, chưa chắc đã hết. Thành ra em không dám hứa trước với chị. Lúc này Hòa mạnh dạn đề nghị. Không được đâu, thế nào em phải ghé nhà chị một hôm cho biết chứ. Mà này, em đưa số điện thoại của em đây cho chị. Em mà không ghé, chị gọi cái điện thoại của em nó bốc cháy luôn đấy. Thế là từ hôm đó, hai chị em thường xuyên liên lạc cho nhau, thân mật và hòa đồng như người một nhà. Hòa thầm nghĩ, con bé này nó sinh ra ở nông thôn, siêng năng cần cù, đúng chất gái quê. Nó về nhà bố mẹ mình làm dâu thì quá hợp lý. Buổi tối, Hòa tranh thủ gọi điện về cho bố mẹ để báo tin vui. Bà vừa alo thì Hòa hớn hở nhập đề luôn. Mẹ đấy à? Này, con báo mẹ một tin vui nhé. Con tìm được cho lão Tùng nhà mình một mối, được lắm mẹ. Mẹ biết không, con bé này năm nay mới 20 mà quê gần nhà mình. Tính ra từ nhà mình lại Thanh Hóa, cách chưa đầy chục cây số. Bà mẹ mừng rỡ reo lên. Vậy à, thế con đề cập với con bé về chuyện đấy chưa? Hòa cột hứng. Mẹ nữa, ai lại đi nói chuyện đấy? Biết nó chưa chồng Chưa con, chưa có người yêu là được rồi. Với lại con bé đấy, nó cũng nhận lời là Tết nay về nhà mình chơi. Thế là được rồi. Tạo điều kiện cho nó với ông Tùng gặp mặt, rồi tự mà tìm đến với nhau chứ. Còn mà đi hỏi thẳng nó, thế hóa ra con đi hỏi vợ thay cho anh Tùng à? Mẹ thật là... Bà mẹ lo lắng hỏi tiếp. Cơ mà con phải tìm cách xa gần mà nói dần đi chứ. Rồi mình không đề cập đến chuyện đó, thì từ nay đến Tết có ai người ta ngỏ ý trước, con bé nó yêu người ta mất, rồi thì làm sao? Ông bố đang xem thời sự trên một chiếc ghế gần đấy, vì máy mở loa ngoài nên ông nghe rõ mồn một. Ông quay sang gắt với vợ. Cái bà này hay chửa. Bà thích thì bà vào mà hỏi. Sao bà lại hâm như thế nhỉ? Đúng là đàn bà, sâu sắc lắm thì chỉ như cái cơi đựng trầu. Bà phải giữ giá cho con trai mình chứ. Nó có đuôi, nó có cùi sứt mẻ gì đâu mà phải nhờ em gái đi hỏi vợ hộ. Chẳng qua là giới thiệu cho nó có cái chỗ mà tìm hiểu thôi. Ây, chán đời hai mẹ con nhà bà. Bà vợ đang nói chuyện với con gái, thấy ông chồng nói gai tai quá nên bỏ máy xuống bàn, quay sang quát với chồng. Tôi như vậy đấy, ông làm gì được tôi? Cứ nói một cái là nhảy vào họng người ta. Gớm, giữ giá. Có mà giá đỗ ấy, con người ta mọc mũi lên một cái, yêu đương loạn lên rồi. Đằng này, 30 tuổi đầu, chưa có một mảnh tình vắt vai. Kia kìa, sang mà xách xếp cho thằng cu. Thằng cu Hải kia kìa, năm nay mới học lớp 12 thôi nhá, yêu rồi đấy. Bố mẹ ngăn cấm thế nào? Có khi sắp cưới rồi chứ. Ông chồng cầm điều khiển tắt vụt cái tivi, đứng phắt dậy, vừa đi vừa bực bội. Bà thích như vậy lắm mà, dám 3 tuổi danh yêu với đương. Tôi cóc thèm nói chuyện với bà nữa. Nói chuyện với bà, nói chuyện với đầu gối còn hơn. Vừa lúc đó Tùng đi đâu về, thấy bố mẹ đang to tiếng, cậu mới hỏi. Sao vừa mới chập tối, bố mẹ lại om sòm lên thế? Hòa nghe qua điện thoại, thấy giọng của anh trai mình nên cô tắt máy. Hai ông bà thấy con về cũng cười xòa và lái sang chuyện khác như chưa có chuyện gì xảy ra. Có cái gì đâu, chuyện đồng áng linh tinh ấy mà. Mẹ mày khi nào chả thế? Bố nói nhỏ thì mẹ mày à, phải hét to lên thì bà ấy mới chịu. Bà vợ không nói gì, nhìn ông có vẻ bực tức rồi đứng lên đi ra chỗ khác. Kế hoạch kiếm tìm vợ cho Tùng được ông bà và cô con gái âm thầm triển khai. Cuối cùng thì những ngày cuối năm cũng đã đến. Hòa gọi điện báo là chiều ngày mai sẽ về quê. Năm nay cô để chồng và con về nhà nội ở Biên Hòa ăn Tết, còn mỗi một mình cô về nhà mà thôi. Ông bà háo hức trông mong con gái, nhưng cũng không bằng trông ngóng cái cô gái mà Hòa đã hết lời khen ngợi ở những lần gọi điện thoại về suốt mấy tháng qua. Nhất là bà mẹ, bà cứ hồi hộp bồn chồn, chốc chốc lại đi về phía cuốn lịch treo trên tường, rồi lật từng tờ nhìn chăm chăm vào đó. Ông thì thấy như thế, ông biết là bà vợ của mình đang mong ngóng, ông mới trêu. Giá như một ngày mà có khoảng 10 tiếng, thì hay biết bấy bà nhở? Đằng này mỗi ngày, lại những 24 tiếng, mới ác chưa lị. Bà vợ quay sang phía chồng. Mặc tôi, ông thì cứ chuyên gia nói vớ va vớ vẩn. Tôi là tôi không vô tư được như ông đâu. Rồi bà quay mặt đi hướng khác như giận dỗi. Ông chồng mỉm cười, rồi không nói gì nữa. Buổi tối ngày 27 Tết, do Ninh Bình không có sân bay, nên hai chị em là Hòa và Hằng đáp máy bay chung về sân bay Sao Vàng của Thanh Hóa. Xuống đến nơi mới độ hơn 8 giờ tối. Tùng thuê một chiếc xe và đi cùng với tài xế đi đón em gái của mình. Hằng xuống đến nơi thì gia đình cô đã chờ sẵn ở đó từ khi nào. Hằng tạm biệt Hòa, rồi hẹn tranh thủ thời gian ghé nhà Hòa chơi trong dịp Tết. Lúc chào tạm biệt, Hòa giới thiệu với Hằng. Đây là anh Tùng, anh trai của chị. Hằng lễ phép. Dạ em chào anh, em là Hằng ạ, em làm cùng công ty với chị Hòa. Tùng mỉm cười gật đầu rồi không nói gì hết. Mau chóng giục em gái lên xe để về nhà cho sớm, còn tắm rửa rồi ăn uống. Lúc lên ô tô trở về nhà, Tùng nói với Hòa như là trách móc vậy. Mày làm tao ngại gần chết. Tao có biết cái gì đâu mà giới với Trà Thiệu. Làm anh mày đỏ hết cả mặt. Hòa mới cười lên. Ôi giời ơi, anh tôi gần 30 tuổi đâu mà thấy gái còn e thẹn. Thế này thì làm sao mà em có chị dâu đây. Mà này, em thấy con bé này nó được lắm. Anh tính thế nào thì tính, chứ em duyệt nó rồi đấy. Tới đây nó về nhà mình chơi. Này, tấn công nhá. Tùng nhăn mặt. Mày vớ va vớ vẩn. Ai biết cô ấy là ai đâu mà tấn với công. Mày thích thì mày đi mà tấn công. Tao không biết đâu. Mày đừng có mà linh tinh. Bác tài xế xe thấy cuộc nói chuyện của hai anh em khá thú vị nên cũng quay xuống góp vui. Lấy vợ sớm làm cái gì, hỏng hết thanh xuân. Đúng không cậu? Nhà tôi cũng có thằng con trai, năm nay cũng ngót nghét 30 tuổi rồi. Chắc nó cùng tuổi với cậu đấy. Giời ơi là giời, mỗi lần giục nó lấy vợ, nó cứ bảo thế. Nói nhiều cũng thành chán, đâm ra tôi cũng mặc kệ. Hòa đỡ lời, rồi bám lấy câu nói của bác tài. Nói chung là chơi bời cũng có giới hạn thôi. Chuyện vợ con phải nên tính, chứ sớm sủa gì đâu à bác. Nhà cháu ấy à, mà để cho anh cháu, chắc anh cháu chẳng lấy vợ đâu. Bố mẹ rồi em dục như cháy nhà, mà cứ ngang ngang, có nhập tâm đâu à bác. Tùng lúc này mới bực mình, gắt lên. Thôi, im lặng đi, mày về đây ăn Tết, hay là mày về đây dục tao lấy vợ hả? Tao lại cú cho một phát bây giờ. Bác tài xế đưa Hòa và Tùng về đến sân nhà, khi bố mẹ Tùng đang ngồi bên mâm cơm, úp chiếc lồng bàn chờ đợi. Vừa thấy xe về, bà chạy ra đon đả nói. Cảm ơn chú dùng cơm chưa? Vào ăn chung với gia đình chúng tôi luôn. Bác tài mới đáp. Cảm ơn cô, tôi ăn rồi. Tôi đang vội một chút, có mấy quốc khách đang hẹn. Thôi, tôi đi luôn đây. Bà gật đầu nói vâng nói dạ. Rồi ôm Hòa vồn vã. Con của mẹ có khỏe không? Nhớ quá đi. Đi máy bay có mệt không? Thôi thôi, đi vào nhà tắm rửa nghỉ ngơi. Nước nóng mẹ chuẩn bị rồi. Nhanh rồi ra ăn cơm, kẻo nguội nhá. Hôm nay biết mày về, mẹ có làm thịt luộc với dưa giá đây. Nhanh lên. Hòa hôn lên má mẹ một cái, rồi ôm chầm lấy bà tỉ tê. Con nhớ chứ, nhớ mẹ lắm luôn. Mà sao bố mẹ không ăn cơm đi? Đợi con làm cái gì? Trước lúc lên máy bay, còn có ăn ổ bánh mì, uống hộp sữa rồi. Mẹ cũng nói như thế, nhưng bố mày cứ bảo chờ về, ăn một thể cho vui. Vào nhà chào bố đi con, bố mày nhớ mày lắm đấy. Thì thoảng có chuyện gì là cứ nhắc mày suốt. Nghe bà mẹ nói xong, Hòa thấy sống mũi mình đột nhiên cay cay. Là thân gái, thuở nhỏ ở với bố mẹ, cho tới lúc ngoài đôi mươi thì lại đi lấy chồng xa xứ. Có chồng rồi, bao nhiêu công việc và đủ mọi thứ phải lo toan. Khi ấy mặc nhiên cái suy nghĩ về cha mẹ tự động vơi bớt đi rất nhiều. Hòa chợt thấy mình vô tâm. Từ nay cô sẽ hứa với lòng mình tranh thủ về quê thăm bố mẹ ít nhất 1 năm 2 lần. Hòa bước vào mâm cơm. Lúc này ông bố chuyển lên bàn ngồi. Ông đang vê dở điếu thuốc cho vào nỏ thì thấy Hòa. Ông buông điếu thuốc, niềm nở hỏi thăm. Con về rồi đấy hở? Mệt không? Đi tắm rửa đi rồi vào ăn cơm. Bố với mẹ đang đợi cơm hai anh em đấy. Hòa lao đến ôm bố từ sau lưng. Cô bắt đầu khóc thút thít. Ông bố thấy con gái như vậy thì vội vàng an ủi. Ô kìa, con bé này, sao lại khóc? Thôi, về quê ăn Tết với bố mẹ. Ai lại đi khóc thế này? Thôi được rồi, con vào tắm rửa, để vào còn ăn cơm. Chờ đợi chị, mà tôi đói quặn hết cả ruột rồi đấy. Tùng bước vào vội vàng. Thôi đi cô nương, tắm táp rồi mà còn ăn cơm. Thế định cho cả nhà chờ cô mà chết đói đi à? Hòa bước đến bên anh, đánh yêu anh vài cái, rồi nhẹ nhàng chạy đi tắm rửa thay quần áo. Mọi người quây quần bên mâm cơm, đủ các câu chuyện trên trời dưới đất. Hòa kể lể sau 2 năm chưa kịp về nhà. Đến gần cuối bữa cơm, như muốn nói cho cả Tùng đang ngồi đó nghe về dự kiến của gia đình, bà mẹ mới lên tiếng. Này, con coi trong công ty xem có ai chưa chồng, chưa người yêu, tìm cho anh con một con. Chứ bố mẹ nhà dục mà anh con chả chịu tìm vợ. Ông chồng cũng bổ sung. Đúng đấy, lo được vợ cho anh con thì bố mẹ mới khỏe người được. Lúc nào cũng canh cánh trong lòng, trách nhiệm thì chưa lo xong. Thả như là đang còn non trẻ thì thôi, chả nói làm cái gì. Đằng này một gánh tuổi rồi mà chả thấy nói chuyện vợ con gì hết, chán lắm. Lúc này Tùng mới cắt ngang lời bố để biện minh cho mình. Thì con cũng kiếm, chứ có phải không đâu. Mà gái bây giờ hiếm lắm, mở mắt ra là có người rước đi rồi. Bố mẹ cứ thế, còn chán bây giờ. Hòa lúc này nhân tiện nói luôn. Thế anh thấy con bé hồi nãy gặp ở sân bay ấy, có được không? Em thấy nhá, nó siêng năng, chăm chỉ, lại còn ngoan nữa. Anh tấn công đi, anh đừng ngại ngùng nữa. Này mai nó vào nhà mình chơi, anh nhớ nhân cái cơ hội đấy, rồi triển khai đi. Tùng chậm chạp đáp lại, vẻ mặt ngượng ngùng. Thì nom cũng được. Cơ mà còn bé quá, anh sợ con bé nó ngại. May mà em giới thiệu trước với nó, anh là anh trai của em. Chứ không, có khi nó lại gọi anh bằng chú. Ông bố thấy con trai mình có vẻ xuôi, nhưng chỉ biện minh vậy cho đỡ ngượng. Ông góp ý như để chứng minh cho con mình thấy đó là một điều không quan trọng. Lo cái gì cái đấy? Bố đây này, chính bố mày đây này. Bố lấy mẹ mày hơn đến 8 tuổi, có làm sao đâu. Bọn tôi vẫn hạnh phúc đấy thầy. Việc đó bình thường. Chồng kém tuổi vợ hàng chục tuổi đã còn được. Huống gì vợ kém tuổi chồng. Chồng già vợ trẻ là tiên. Vợ già chồng trẻ là duyên nợ đời. Đúng không? Thấy sự quyết liệt góp ý và xây dựng của cả gia đình, nên Tùng đã đồng ý và chỉ cười trừ cho qua chuyện. Thời gian trôi vun vút như bay, nhoáng một cái mà hôm nay đã là ngày 30 Tết. Bên cạnh gốc dạ gần cuối vườn, Tùng và bố mình đang canh lửa bên nồi bánh chưng. Bà mẹ cậu đang dập củ nghệ, bỏ vô nồi cá để chuẩn bị kho. Còn cái Hòa đang mải mê với một bó hoa lớn đủ màu sắc. Nào là lay ơn, hồng, cúc, đồng tiền. Cô đang chia ra từng lọ nhỏ để đặt lên ban thờ. Tất cả mọi sự chuẩn bị đang hối hả cho kịp mâm cơm cúng tất niên chiều nay. Hòa đang cắt mấy cái gốc của bông hồng thì điện thoại trong túi quần cô reo vang. Hòa đặt cái kéo xuống bàn, lau sơ sài đôi bàn tay rồi nghe máy. Số phone hiện trên màn hình điện thoại được lưu là em Hằng. Hòa gạt sang phím nghe rồi mừng rỡ. Chị nghe này. Đáp lại giọng nói chứa chan ân tình ấy, Hằng niềm nở. Dạ chị, nhà chị chuẩn bị Tết tới đâu rồi ạ? Về quê có vui không? Chị đang làm gì đấy? Hòa tay mân mê bông hồng đang cắt dở, miệng đáp lời. Cảm ơn em, chuẩn bị cũng tương đối. Chị đang cắm mấy bông hoa ấy mà. Ẻo ơi, hoa miền Bắc mình rẻ thật đấy. Có 2-3 ngàn một bông. Chị tiếc, không biết đường mà mua một bó luôn. Thành ra bây giờ cắm ngơ người, có hết đâu. Thế em gọi cho chị có chuyện gì? Sắp xếp thời gian được chưa? Hôm nào thì về đây, nhá. Em đừng có nói là em không ra được. Chị là chị không chấp nhận đâu. Lúc này Hằng mới cười nắc nẻ. Bà chị tôi ghê gớm, đe dọa như vậy, ai mà không dám ra. Đùa chứ, em gọi báo với chị một chuyện. Lát nữa em ghé nhà chị chơi. Tối nay chắc em đón giao thừa ở nhà chị. Có được không ạ? Chị chuẩn bị cỗ nhá, chiều em tới. Hòa như không tin vào tai của mình. Cả 2 năm xa nhà không về, tại sao có một chút thời khắc thiêng liêng để đón giao thừa bên gia đình mà Hằng lại bỏ qua để đến nhà mình? Thầm tàm thì Hòa phải cho rằng ít ra phải ngoài mùng 3, mùng 4, tức là hết Tết, thì may ra Hằng mới có thời gian chứ. Suy nghĩ đến đây, Hòa thôi không nghĩ nữa, tiếp tục công việc cắm hoa của mình cho xong. Cô cũng dự định để cho Hằng đến để tạo bất ngờ với gia đình, nên không vội nói cho bố mẹ và anh Tùng biết. Từ phía bờ giếng, Hòa nghe tiếng của mẹ gọi. Hòa ơi, Hòa, ra đây, mẹ nhờ chút. Dạ, con ra ngay ạ. Có việc gì đấy mẹ? Con cầm hộ mẹ chai nước mắm với lọ mì chính trong bếp ra đây. Mẹ đang dở tay. Hòa vâng một tiếng rồi vào lấy ngay những thứ mẹ nói. Mang đến trước mặt mẹ, cô ân cần. Dạ, đây ạ. Ôi, cá chấm kho nghệ à mẹ? 2 năm rồi con chưa được ăn món này đấy. Trong miền Nam có tìm, cũng không ra. Bà mẹ Hòa gật đầu, rồi tủm tỉm tiếp tục công việc. Vang vọng phía cuối vườn, ông bố bảo với Tùng. Chắc là cạn nước rồi, thấy không sôi mạnh như lúc nãy nữa. Con vào lấy thêm nước đổ vào đi. Bánh chưng nấu mà không ngấm nước, kiểu gì cũng không chín. Tùng gật đầu vâng một tiếng, rồi hớt hải cầm theo cái thùng sơn, vào bể múc nước. Mọi công tác chuẩn bị cho mùa xuân năm nay đều đang rất hối hả, tấp nập và vui nhất lúc này có lẽ là Hòa. Cô đang ấp ủ mọi bí mật, mà cô chắc chắn rằng khi bí mật đó lộ diện thì cả nhà cô đều rất phấn khởi. Nếu nhân dịp này mà anh trai mình là Tùng và cô bé Hằng kia đến được với nhau để tính chuyện trăm năm, thì cái Tết này sẽ ý nghĩa và đáng nhớ vô cùng. Hằng sắp xếp một vài bộ quần áo, bỏ vào cái túi nhỏ, rồi nhờ một cậu bạn chở đến nhà Hòa. Quãng đường gần 50 cây số, chạy bằng xe gắn máy, mất gần 2 tiếng đồng hồ mới tới nơi. Theo địa chỉ Hòa đọc, người bạn chở Hòa đến trước một ngôi đình, ghi là đình làng An Hòa. Người bạn phải quay về ngay, vì trời sắp tối, mà đêm nay lại là đêm giao thừa. Hằng móc máy ra, gọi điện cho chị Hòa. Sau 3 hồi chuông thì Hòa bắt máy. Em tới chưa? Chị ra đón. Dạ vâng, em đến rồi. Em đang đứng ngay cổng đình làng An Hòa này chị. Chị ra chị dẫn em vào với ạ. 5 phút sau Hòa có mặt. Mới xa nhau có 3 hôm. Nhưng hôm nay gặp lại, hai chị em vẫn tặng nhau một cái ôm rất thân mật. Hòa dắt Hằng men theo con đường bê tông, dẫn bước về nhà. Trời bắt đầu sầm sầm tối. Tùng và bố đang bận rộn với công việc vớt bánh. Bà mẹ đang chuẩn bị cơm chiều. Dắt Hằng về đến sân, Hòa mới gọi lớn. Bố, mẹ, nhà mình có khách. Tùng và bố vẫn tiếp tục công việc. Còn bà mẹ sau khi con gái nói, thì bà bỏ dở công việc trong bếp, rồi lao ngay ra phía sân. Vừa thấp thoáng bóng dáng của bà, Hằng đã nhanh nhào. Dạ, cháu chào bác. Bác đang nấu cơm ạ. Bà ngờ ngợ đây có phải là cô bé mà Hòa kể không? Dù chưa gặp lần nào, nhưng bà cũng vô tư đáp lại. Chào cháu, vào nhà chơi. Bác đang dở tay một tí, xong rồi bác lên. Rồi bà với dục Hòa. Con dẫn bạn vào nhà đi con. Cho bạn rửa ráy chân tay, rồi chuẩn bị ăn cơm. Mẹ nấu xong hết rồi. Tùng và bố khệ nệ bê rổ bánh chưng vào trong bếp, đặt xuống dưới cái ghế. Ông hỏi vợ. Ai đấy? Tôi vừa nghe có tiếng ai vào nhà mình. Bạn con Hòa hay sao ấy? Tùng đứng ở hiên bếp, nhìn xuyên qua lớp cửa kính để phóng tầm mắt lên nhà. Nghiêng ngó một lúc, Tùng mới quay sang bảo với mẹ. Cô ấy đấy mẹ, cái cô mà có Hòa nó giới thiệu cho con đấy. Chính xác luôn. Hôm con gặp ở sân bay, con nhớ rồi. Hai vợ chồng ông bà vui lắm, nhưng cũng thắc mắc tại sao. Con bé bảo con Hòa là ở Thanh Hóa cơ mà. Còn mấy tiếng nữa là giao thừa. Thế sao nó lại tới đây chơi? Bà múc thức ăn lên mâm xong xuôi, rồi ghé lên nhà gọi lớn. Hòa ơi, con giải chiếu ra để dọn cơm. Mâm cơm được bê lên, một đĩa tôm kho với thịt ba chỉ, lưng lửng tô canh mướp, nấu với rau đầy. Một đĩa cá bông kho tiêu, thơm nức, đầy ắp như muốn rớt ra ngoài. Tùng tắm rửa xong, bước vào nhà và nhìn phía Hằng mở lời. À, anh chào em. Em có nhớ anh là ai không? Hằng lễ phép. Dạ em nhớ. Gặp một lần là em nhớ ạ. À, chắc là anh đẹp trai quá, nên em khó nhầm lắm. Cả nhà cùng vui vẻ với câu nói của Hằng. Tùng cũng không biết hôm nay sao cô động vào là câu chuyện với một cô gái mà giọng nói của mình lại trơn tru và tự nhiên đến như vậy. Bình thường ấy à, hễ gặp gái, tiếp xúc với gái là cậu im thin thít, mặt mũi đỏ ửng lên cơ mà. Tại sao hôm nay lại mạnh dạn một cách khó hiểu thế này? Phải chăng cái sợi dây tình yêu mà trời xe cho Tùng chính là cô gái này? Suốt bữa cơm ấy, Tùng với Hằng cứ tha thiết đưa ánh mắt nhìn nhau. Cá nhân của Hằng, ngay hôm gặp Tùng ở sân bay, chỉ trong thoáng chốc, cô đã bị cái sự e thẹn dễ thương của Tùng hớp hồn. Cô thấy Tùng dù không được xếp vào hàng quá đẹp, nhưng cô cứ thấy anh có cái duyên duyên kiểu gì ấy, cô không giải thích được. Bữa cơm kết thúc, mọi người lục tục đứng lên chuẩn bị cho mâm cúng, đón giao thừa. Hòa nhận ngay công việc làm thịt gà, để anh mình và Hằng có chút khoảng riêng mà tâm sự tìm hiểu nhau. Hằng rào bước ra phía sân, rồi lững lững đi một lối ra ngõ. Tùng biết ý chạy theo, đến bên một gốc cây to ở trước cửa đình làng, thì cả hai ngồi xuống cái phiến đá lớn được kê sẵn ở đó. Hằng giải bày tâm sự với Tùng đủ mọi thứ. Từ việc gia cảnh không khá giả, nên tốt nghiệp cấp 3 xong, phải đi bươn trải kiếm tiền, dù cho cô rất muốn học đại học. Tiếp theo khi những giọt nước mắt rơi xuống vì tủi thân, cũng là lúc Hằng kể cho Tùng nghe câu chuyện. Mà chính câu chuyện này là lý do khiến đêm nay, cái đêm giao thừa này, cô không ở nhà mà lại đến đây. Hằng xa quê 2 năm, chân ướt chân ráo về đến nhà. Bố mẹ cô sau vài lời hỏi han đã đề cập ngay đến chuyện Hằng phải lấy chồng. Hằng hoàn toàn đồng ý điều đó. Cô không phản đối gì vì tuổi của mình cũng đến rồi. Cô nói với bố mẹ một câu: bố mẹ cứ yên chí, rằng năm sau nhất định con mang con rể về cho bố mẹ. Nhưng nào đâu ngờ những lời nói của bố mẹ cô chỉ là tiền đề để ông bà đưa con gái mình vào một câu chuyện tình mà ông bà đã sắp đặt. Ông bố mới bảo với Hằng: không phải tìm kiếm đâu cho xa, bố mẹ sắp xếp hết cả rồi. Cứ yên tâm, vài hôm nữa nó về, nó đón con đi luôn sang bên đấy. Hằng ngơ ngác chưa hiểu đầu đuôi thế nào, thì bà mẹ lại tiếp tục: con lấy được mối này thì ngang với chuột xa hũ nếp chứ chả chơi. Đây này, làng mình bây giờ nhá, con Liên, con Thu, con Hoài, rồi cả con Thắm, nhà ông Cửu, chưa học xong cấp 3, cũng làm đám cưới, rồi theo chồng ra nước ngoài hết rồi. Ôi giời, con gái học hành nhiều làm gì, thuyền mạnh vì lái, gái mạnh vì chồng. Cốt là thằng chồng nó giàu, là đời sẽ sướng, không cần phải suy nghĩ nhiều. Lúc này Hằng gạt đi: vậy sao mà được, con đã biết người ta là ai à mẹ? Mà người ta có biết con đâu. Mà bố mẹ bảo bây giờ về đây rồi rước con đi. Con không đi đâu, con không đồng ý. Chuyện tình cảm của con, bố mẹ để con tự quyết chứ ạ. Mấy ngày sau, bố mẹ cô không chịu buông tha. Họ mắng mỏ, chỉ trích Hằng, khiến Hằng phát khóc mà không biết chia sẻ cùng với ai. Ông bố cứ uống rượu, rồi cứ giả say, giả tỉnh mắng mỏ cô: mày, thứ con mất dạy, tao nuôi mày lớn bằng đầu bằng cổ thế này, để cho mày cãi lại tao đi à? Đúng là tốn cơm tốn gạo, nuôi con chó nó còn giữ ở nhà, còn mày, mày xem. Bà vợ lúc này nghe ông chồng nói như thế, thì nhảy vào hùa theo: cái loại cơm không muốn ăn, lại muốn ăn cám, thì mặc xác nhà nó. Ông nói làm cái gì, phí lời. Rồi bà quay qua Hằng nguýt dài một cái, xỉa sói: mày cứ tưởng đấy là mật đi à? Gớm, mày cứ tưởng mày tìm được một người đủ điều kiện tinh tế, lo cho mày sung sướng là dễ đấy à? Đồ ngu, cá không ăn muối cá ươn. Hằng ngậm ngùi, nuốt sự cay đắng vào trong, rồi bỏ vào buồng nằm, dấm dứt khóc. Rồi ngày hôm nay, khi tâm trạng đã cay đắng đến tột độ, Hằng quyết định sẽ đến nhà Hòa, không ở nhà nữa. Vì bố mẹ cô kể từ ngày đó đến nay đã lạnh nhạt với cô như người dưng nước lã. 2 năm xa quê, mong muốn về để tìm một cái Tết đoàn viên ấm áp. Ai ngờ lại thành ra thế này. Nghe câu chuyện của Hằng kể, Tùng ngậm ngùi cảm thông. Cậu nắm chặt lấy bàn tay Hằng như một lời động viên. Và rồi cả hai ngả người vào nhau như một lẽ thường tình. Tùng siết thật mạnh cơ thể ấm áp của Hằng. Cái lạnh của mùa đông đã tan biến hết từ khi nào, bởi lẽ đây đang có một sức nóng cuồng nhiệt. Đó là sức nóng của tình yêu. Đêm khuya ước chừng đã hơn 11 giờ. Tùng ghé tai Hằng thì thầm. Sắp giao thừa rồi. Ta đi về thôi em. Hằng ôm Tùng mạnh hơn. Rồi trong giây phút, cô nói một câu từ tận đáy lòng mình. Mình ngồi thêm một lát được không anh? Em muốn anh ôm em cả đời thế này. Anh có làm được không? Tùng như chết chân vì những lời nói ngôn tình và ngọt ngào. Cậu sướng đến tận tâm can. Đặt một nụ hôn lên trán Hằng. Tùng nói. Được chứ. Anh mong còn không được nữa là. Trong giờ khắc giao thừa năm nay, anh sẽ công bố với gia đình về chuyện của chúng mình nhá. Em có đồng ý không? Hằng không đáp. Chỉ ôm Tùng mạnh hơn. Điều đó nói thay cho câu trả lời của cô là đồng ý. Thấy đã gần đến thời khắc mà chưa thấy Tùng và Hằng về, Hòa nói với mẹ. Hay để con đi tìm, để tâm sự có mà tới sáng mai. Bà mẹ gật đầu. Hòa toàn đi thì ông bố ngăn lại. Kệ đi, con cứ vào nhà đi. Thấy tiếng pháo, tự khắc chúng nó về. Năm nay cho anh con với bé Hằng nó xông đất, cho nhà mình cũng được. Lại càng tốt, việc gì mà phải lo. Ông vừa mới dứt câu thì nhìn ra sân, thấy Tùng và Hằng nắm tay nhau về. Thấy cử chỉ thân mật ấy, Hòa đoán ngay là hai người đã yêu nhau. Cô buông lời chọc ghẹo. À, đây rồi. Em đang định đi xem anh chị tâm sự cái gì ở đâu mà lâu thế. Tự dưng nó đang là em mình, giờ lại phải gọi nó bằng chị. Chán thật đấy. Hằng ngượng ngùng núp phía sau lưng Tùng rồi mỉm cười. Một nụ cười hạnh phúc vì cô đã chọn cho mình được một người mà trái tim cô mách bảo là đúng đắn. Ngước mắt lên nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ. Ông bố nhìn vợ và các con. Thôi, nhà ta chuẩn bị đi, sắp giao thừa rồi. Còn chưa tới 5 phút. Cả nhà lục tục kéo nhau vào trong tư gia. Ông đốt một nắm hương rồi đưa cho mỗi người một cây. Mọi người thắp hương lên bàn thờ gia tiên. Năm nay nhà mình đoàn viên đông đủ thế này. Ông ngừng lại, nhìn qua phía Hằng rồi nói tiếp. Ha, lại có thêm thành viên mới. Đúng là chuyện vui ngày cuối năm. Lại lan cả sang năm mới. Xong hỉ lâm môn, đúng không cả nhà? Bên ngoài một vài tiếng pháo lộp độp đã vang lên. Chiếc tivi sau một hồi pháo nổ đi đùng, giờ cũng đã truyền hình trực tiếp lời chúc Tết. Ông bố cắm thẻ hương vào bát, rồi quay lại bảo với cả nhà. Năm mới, tôi chúc tất cả mọi người trong gia đình hạnh phúc, sức khỏe và thành công trong mọi điều. Ông tiến đến trước Tùng và Hằng, hạ giọng, bảo với một chất giọng dày và thân tình. Bố chúc hai đứa sớm về chung một nhà. Tùng và Hằng gật đầu đáp lại một cách lễ phép. Hòa lúc này xen ngang. Thôi, thôi nào, nhanh chóng thắp hương để gia đình mình cùng nhập tiệc đón xuân mới. Tùng dắt tay Hằng tiến thêm vài bước liền phía trước để chuẩn bị thắp hương bàn thờ gia tiên. Việc làm này đã minh chứng một điều rằng mọi thành viên trong gia đình đã xem Hằng như người trong gia đình này. Vì vậy, không câu nệ hay có chuyện phân biệt. Chắc là Hằng cũng chấp nhận tuyệt đối điều này, cho nên cô rất hào hứng, dù cho đáng lẽ giờ đây vị trí Hằng đứng bái lạy phải là nhà mình mới đúng. Tùng cắm nhang vào bát xong, lùi ra sau một chút để Hằng tiến lên. Cô để que hương vào giữa đôi bàn tay, đang chắp hình, lẩm bẩm khấn vái, và không ai nghe rõ rồi dâng lên bàn. Nhưng que hương kịp cắm xuống, thì phía ngoài sân chợt có tiếng xe máy từ đâu lao vào. Chưa tắt máy, đã nghe một giọng đàn ông vang lên. Con khốn nạn kia, hóa ra mày bỏ nhà đi theo giai à? Mày, cái thứ trôi sông lạc chợ. Hằng giật mình ngoái đầu lại, thì nhận ra đó là bố của mình. Cô run run tay, làm rơi thẻ hương, chưa kịp cắm xuống. Đang chuẩn bị mếu máo khóc lóc, thì bị ông bố lao tới, túm tóc, kéo một mạch ra chiếc xe, rồi giục người cầm lái. Đi, về! Mọi người trong nhà Tùng đứng trơ như đá, ngơ ngác, không ai hiểu gì, trừ Tùng. Mới mấy phút trước thôi, một viễn cảnh hạnh phúc, viên mãn, còn ngập tràn, mà giờ đây mọi thứ đã vội khỏi tầm tay. Thời khắc đầu năm mới, mà đã đón nhận một chuyện không hay thế này. Tùng thở dài thườn thượt, cậu rơm rớm nước mắt, rồi trần thuật tất cả mọi chuyện về Hằng mà khi nãy cô kể cho cậu nghe. Ai cũng mùi lòng thương cảm cho Hằng, riêng bố mẹ và em gái cậu thương cảm Hằng năm thì thương cho Tùng 10. Mối tình muộn mới vừa chớm đã vội tàn phai. Tính ra thì cái ngày đó đến nay cũng hơn 3 tháng. Hôm nay đã là những ngày đầu của mùa hạ. Từ khi mối tình chóng vánh với Hằng đổ vỡ, Tùng chẳng muốn làm gì. Suốt ngày ngủ li bì từ sáng tới trưa, dậy ăn xong lại nằm ngủ đến chiều. Cậu làm phụ vữa cho một tổ xây dựng quanh xóm, nhưng bữa làm bữa không nên không ai nhận nữa. Mấy hôm nay Tùng cứ nằm lì ở nhà, mặc kệ ai muốn làm gì thì làm. Cậu ngoài thời gian ngủ nghỉ ra thì có giải trí đôi chút bằng cách xem những game show truyền hình. Chương trình mà cậu ham xem nhất đó chính là Bạn Muốn Hẹn Hò. Ý định của Tùng là sẽ đi tìm kiếm vợ trên chương trình này. Thực ra suốt hơn 3 tháng qua, hình bóng của Hằng chưa phai nhạt trong tâm trí của cậu. Có đôi khi nó còn ám ảnh đến mức khó tả lắm. Nhưng mà Tùng phải kiếm người yêu, phải kiếm vợ, vì chỉ có một mối tình mới xóa nhòa được hình bóng của người cũ. Hơn hết, một lý do quan trọng hơn là bố mẹ Tùng, từ sau cái buổi tối ấy, ông bà đã suy sụp tâm lý đi rất nhiều. Ngoài miệng thì đùa đùa vui vui vậy thôi, chứ sâu trong lòng là những nỗi buồn thầm kín. Tùng đang hòa mình vào diễn tiến của các cặp đôi trên vô tuyến thì có tiếng xe gắn máy từ ngõ đi vào sân. Cái tiếng Dream cũ ấy, nó đã quá quen thuộc với cậu. Vì vậy mà cậu không cần chạy ra, đã biết ngay bố mẹ đã đi ăn cưới về. Ông bố bước lên hiên, tháo cái áo mưa ra khỏi người, rũ cho khô những giọt nước còn đọng lại trên đó, rồi máng nó lên cái đinh ở gần cửa nhà. Bà mẹ vừa xuống xe, ngó ngay lại chỗ góc sân, không thấy cái mẹt đỗ nành còn nằm đó nữa, nên bà vui mừng. Ôi giời, may quá, cứ tưởng thằng Tùng nó ngủ quên, nó không mang đỗ vào. Ông chồng đứng trên hiên nói xuống. Vàng đấy, gơm, mà bà cứ tưởng làm như... Bỏ lửng câu nói, ông nói sang chuyện khác. Thôi, bà vào nấu cơm chiều đi, mảng tiếng đi ăn đám, mà bụng đói cồn cào. Khiếp, mưa lớn thật, cứ định về mấy lần mà hết cơn này nối cơn khác. Ông vừa nói đến đây thì Tùng bước ra hiên. Cậu chào bố mẹ xong thì lên tiếng. Mẹ, con ngủ quên, thời gian mưa nó lâu lớn thế, con dậy thì cái mẹt đỗ nành nó ướt từ bao giờ mẹ? Ông bố đắc ý cười. Thôi xong, lần này có khi mẹ con phải ốm đến nửa tháng vì tiếc của đấy. Bà mẹ nghe Tùng nói đến mẹt đỗ bị ướt mưa, bà đã hơi bực rồi. Cộng với cái việc ông chồng cứ chế giễu bà lại càng tức thêm. Bà gắt gỏng. Rời tay tôi ra thì cái nhà này tra được cái việc gì? Ấy vậy mà ông Tiến bên kia mất vợ chưa đầy 3 tháng, cưới vợ mới. Ông lại cười ông ấy, bảo là không có tình nghĩa với vợ. Dào ôi, gớm. Nhà mà không có người đàn bà ở trong nhà ấy, có mà dối như canh hẹ, ngồi đấy mà còn nói phét. Tùng lại thoáng chút hơi chạnh lòng khi mẹ vừa đề cập đến vấn đề lấy vợ, dù bà chỉ nói chồng mình và không cố ý nhắm đến Tùng. Sau bữa cơm chiều hôm đó, Tùng mày mò tìm hiểu xem cách thức để đăng ký tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Đính kèm với bản đăng ký là một bức thư viết tay của cậu, và cậu chú thích phía dưới là: nếu như hôm nào tôi được lên sóng thì xin người dẫn chương trình đọc lá thư này lên cho mọi người cùng nghe. Nội dung mấy dòng tâm sự đó như sau: khi em nghe được lá thư này, mong em hiểu cho nỗi khổ của anh. Đừng trách anh tại sao khi đó thì thiết tha, hứa hẹn, mà bây giờ xa em chưa được bao lâu, đã đi tìm kiếm người mới. Em à, chắc em đã từng nghe qua câu nói rằng, khi ta càng cố quên là nỗi nhớ càng dâng trào. Anh cũng trong trường hợp đó, nhiều khi điên đảo lên vì nhớ em, tưởng chừng như muốn chết đi sống lại. Chắc nghe được lời này, em nghĩ chỉ là anh nói dối đúng không? Nhưng mà xin em tin anh, đó là những nỗi lòng thực sự của anh đấy. Mối tình ngắn ngủi đó không còn trọn vẹn, nhưng trọn đời này anh xin dành một khoảng trong tâm hồn mình để lưu giữ nó cẩn thận. Mong là em cũng như anh. Viết xong đôi lời bộc bạch ấy, Tùng kẹp vào tờ đăng ký để sáng mai ra bưu điện gửi về địa chỉ của chương trình. Ngày hôm sau, sau khi hoàn tất xong xuôi mọi thủ tục đăng ký và gửi đi, Tùng trở về nhà và hạ quyết tâm rằng phải thay đổi cách sống của chính bản thân, không được sầu não, thiếu sức sống nữa. Chính mình mà mình không chiến thắng được thì nói gì đến những việc khác. Tùng quay trở lại tổ thợ và xin đi làm công việc cũ. Ban đầu chủ thầu hơi ái ngại vì sợ chuyện cũ lại tái diễn. Nhưng với những lời rất là thật tình và lời hứa có vẻ chắc chắn đấy, nên ông ta gật đầu cho Tùng vào làm. Bố mẹ Tùng bất ngờ trước sự thay đổi nhanh chóng của con trai mình. Bà bảo với chồng: "Chắc là thằng Tùng nó quên được con Hằng rồi ông ạ. Thấy vậy thì may phúc cho nhà mình. Tôi lo đến mất ăn mất ngủ. Chỉ là lo nó cứ mãi như vậy thì thương nó lắm." Nói xong bà rơi nước mắt, những giọt nước mắt vui mừng và hạnh phúc. Từ cái đêm hôm đó, cái đêm ở nhà Tùng và bị ông bố đến tận nơi bắt về, Hòa cũng không liên lạc được với Hằng nữa. Hằng cũng bỏ việc luôn ở trong công ty. Hòa buồn lắm, ngày nào cũng mong ngóng tin tức của Hằng. Dù chưa về chung một nhà với gia đình mình, nhưng những ngày gần gũi, chị em trò chuyện tâm sự với nhau đã khiến cho tình cảm của hai khăng khít, chả thua gì người trong nhà. Cô cũng thầm tiếc một chút, giá như trời đừng gây biến cố, cứ để mọi chuyện diễn biến theo những gì con người mong muốn, thì chắc mọi chuyện đã khác rồi. Trái ngang thay, mọi sự trớ trêu lại ập đến ngay cái lúc mà gia đình cô đang lên đến đỉnh điểm. Hòa thương anh trai lắm. Những ngày đầu khi mọi chuyện mới xảy ra, cô khăn gói vào công ty mà trong lòng cứ lo lắng không nguôi. Ngày ngày gọi điện về nhà liên tục, bất cứ khi nào rảnh rỗi, bảo bố mẹ động viên, an ủi anh trai của mình. Hôm nay cô vừa tan làm thì nhận được điện thoại của mẹ cô. "Hòa đây à, về chưa? Mẹ nói chuyện với con một chút được không?" Thấy giọng điệu của mẹ như vậy, "Mẹ, có chuyện gì à? Con về rồi ạ." Rồi bà bắt đầu kể cho con gái nghe những sự thay đổi tích cực của Tùng trong mấy ngày gần đây. Hòa nghe xong thì mừng lắm. Cô nói với mẹ: "Giờ mình cứ khoan, đừng đề cập đến chuyện vợ con của anh ấy mẹ. Con sợ nhắc đến, anh ấy lại suy nghĩ chuyện cũ đấy." Bà mẹ thì buồn hẳn đi, nét mặt đang rạng rỡ bỗng dưng rũ rượi. Bà trầm giọng: "Mẹ biết. Thôi thì biết làm sao bây giờ. Mong là cũng như bát nước nóng, thời gian rồi nguội dần đi. Thôi mẹ cúp máy đây." Tắt máy, bà lại ngồi thụp xuống cái ghế nhỏ bên cạnh rồi rưng rưng. Bà khổ tâm lắm, cứ cành cánh cái trách nhiệm làm mẹ đối với con trai của mình. Không biết bà phải chờ đến khi nào thì nụ cười thực sự mới được nở trọn vẹn đây. Tùng bước ra từ nhà tắm, vào nhà thấy mẹ khóe mắt đang ươn ướt. Cậu chạy đến ôm lấy mẹ. "Mẹ, mẹ đừng buồn nữa. Vì con mà bố mẹ khổ như thế này rồi. Con hứa đấy, con hứa con thay đổi nhá. Bố mẹ không phải buồn lòng vì con nữa đâu." Chỗ làm ngày hôm nay nắng nóng đến mức khó chịu. Mới hơn 9 giờ sáng mà cái ngột ngạt xâm chiếm cơ thể dữ dội, làm mấy người thợ xây dựng lưng áo mồ hôi đầm đìa như người vừa tắm. Tùng vác xô đá đổ vào cái máy trộn bê tông đang quay tròn, rồi quay sang bảo một bác có tuổi đang bóc miệng bao xi măng: "Bác ơi, nghỉ một lát ạ, để cháu làm cho. Bác vào đây ngồi xuống nghỉ ngơi, mặt bác đỏ hết lên rồi." Ông chú ngước mắt lên: "Cảm ơn cháu, làm cho xong rồi nghỉ luôn, khiếp, nắng như chảo lửa ấy." Tùng mỉm cười gật đầu, đang chuẩn bị cầm cái xô lại múc đá thì điện thoại trong bao áo bất chợt reo lên. "Dạ vâng, vâng ạ, tôi Dương Thanh Tùng ạ." "Thế ạ, vâng, tôi cảm ơn." Tùng cúp máy, nở một nụ cười tươi rói. Ông bác bên cạnh tò mò. Ai gọi đấy? Cười như vớ được vàng thế thanh niên. Tùng cười trừ, ậm ừ dạ vâng vài tiếng, rồi tiếp tục công việc. Cuộc gọi vừa rồi là từ ban tổ chức của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, mà cậu mới nộp đăng ký cách đây không lâu. Họ gọi đến để báo cho Tùng biết, Tùng có tên trong danh sách những người tham dự trong số tới. Kết thúc buổi làm, Tùng chưa về nhà vội. Mọi người về hết, cậu ngồi nán lại phía gốc cây, lôi máy ra gọi điện cho ông chủ thầu, xin phép nghỉ mấy hôm để chuẩn bị cho công cuộc tìm vợ. Người chủ sau khi nghe Tùng tần tượng đầu đuôi thì đồng ý ngay. Ông có nói: mừng cho cậu, được một cái là phải cưới luôn đấy. Tôi là tôi thèm cỗ lắm rồi. Tùng không nói gì với bố mẹ về việc mình tham dự chương trình này. Cậu chỉ gọi điện báo cho em gái, tức là Hòa, bảo rằng tranh thủ vào với vợ chồng em gái chơi mấy hôm. Mảnh đất Sài Gòn hôm nay chào đón Tùng bằng một chút nắng nhẹ vào buổi sáng. Gần 2 giờ ngồi trên máy bay, làm Tùng ít nhiều, mệt đi chút ít. Tạt vào quán nước ven đường, gọi một trái dừa tươi, uống cho có tinh thần. Rồi anh lôi điện thoại ra, gọi cho em gái. Hòa, anh đến Sài Gòn rồi. Chiều mày có rảnh không? Phi xe lại chỗ công viên Nguyễn Thị Riêng đây. Anh nói chuyện một chút. Chiều hôm đó Hòa nghỉ làm một buổi, đánh xe đến địa điểm anh nói. Sau đó Tùng đề cập kể cho Hòa biết về chuyện mình vào đây để tham gia chương trình tìm kiếm người yêu. Hòa bật cười và mừng rỡ trong lòng. Vì như vậy chắc chắn là anh trai mình tâm trạng cũng bình thường rồi, nên mới có quyết định như vậy. Thật là tốt quá. Hai anh em chuyện phím qua lại cũng chập choạng tối. Hòa gọi điện báo với chồng là đang đi công việc với anh trai một lát, xong sẽ về. Tùng mới đề nghị: ngày mai mày đến sân khấu cùng với anh. Mày là đại diện của bên đàn trai. Tao xem chương trình tao biết rồi, bên trai hay bên gái đều có người thân đi cùng. Hòa chưa kịp đáp thì Tùng lại tiếp: bây giờ anh dẫn mày đi mua một bộ váy nhá. Chả biết vợ con thế nào, nhưng trước hết là tao lỗ với mày một bộ váy mấy trăm ngàn của tao rồi đấy. Hòa phì cười: sao anh kỳ bò với em thế? Đúng là hà tiện. Dừng chân trước cửa tiệm thời trang thuộc hạng trung bình, những bộ váy áo đủ màu sắc làm cho Hòa đê mê. Cái nào cũng xinh, cũng muốn mua hết. Anh em đang lúi húi ở góc gần cuối shop để Hòa xem cái bộ váy màu hồng có thắt nơ hình tay gấu, thì một nhân viên tiến lại hỏi vọng từ phía sau: anh chị cần mua gì để em tư vấn cho ạ? Tùng giật nảy mình, cậu quay mắt lại như người bị điện giật. Cái giọng nói ấy, nó khắc ghi trong óc của Tùng, làm cậu không thể nào quên được. Đúng thế, trước mặt hai anh em nhà Tùng là Hằng, cô gái mà Tùng đã dành một khoảng trong tâm hồn để lưu giữ. Chao ôi, cái giây phút hội ngộ này sao mà trớ trêu đến như vậy. Ngay giữa cái thành phố Sài Gòn như thế này mà Hằng lại xuất hiện. Sáu con mắt đăm đăm nhìn nhau, không ai nói nên lời. Cả ba đều rơm rớm nước mắt. Tùng và Hằng trong giây lát đã lao tới ôm chầm lấy nhau, giống như một phản xạ không điều kiện. Họ chào nhau một nụ hôn thật nồng cháy ngay giữa cái chốn đông người này. Hơi ấm lan tỏa ra, hòa quyện vào nhau như một tia lửa rực rỡ đêm đông giá buốt. Hòa e ngại ngoảnh mặt đi hướng khác. Trong cô lúc này đang thầm cảm ơn ông trời đã mang Hằng trở lại bên anh trai của mình. Chắc chắn mối tình này là một mối tình lâm ly nhất mà cuộc đời cô được chứng kiến. Họ yêu nhau trong giây phút, xa nhau chóng vánh, rồi cuối cùng lại gặp nhau hết sức bất ngờ. Cô chấm nhẹ những giọt nước mắt hạnh phúc còn vương trên mí mắt, nở một nụ cười thật tươi, một nụ cười chúc mừng cho một mối tình muộn màng nhưng viên mãn. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn câu chuyện Người tình đến muộn, được viết bởi tác giả Nho Hưng. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An và kênh đọc truyện Bụi Phố trong ngày hôm nay. Quả thật là sau khi lắng nghe xong câu chuyện này thì Tâm An mới thấy là những người mà họ yêu từ lần đầu tiên ấy, họ vô cùng là mãnh liệt. Không yêu thì thôi, nhưng yêu thì yêu hết lòng. Không sợ vất vả này, không sợ rào cản này. Và trái tim lúc nào cũng chiến thắng lý trí. Chỉ có những người mà khi trải qua quá nhiều mối tình thất bại thì họ mới áp dụng lý trí vào trong tình yêu của mình. Và cái anh chàng tên Tùng này thì cuối cùng cũng có người yêu. Một câu chuyện rất thú vị đúng không quý vị? Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị hãy để lại comment ở dưới video này, kể những câu chuyện tình yêu mà quý vị biết cho Tâm An nghe với nhé. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị vào những câu chuyện tiếp theo.